chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, định ngày hẹn WeChat mỹ nữ. Các loại phía Tây chiến thần sau khi chết, Vương Đại Đông lại tại phía Tây chiến thần ở ngực bù một quyền. Trực tiếp đem phía Tây chiến thần ở ngực đập ra một cái lỗ thủng tới. Dạng này, người khác thì nhìn không ra. Phía Tây chiến thần thực là bị người từ phía sau lưng đánh lén mà chết. Vương Đại Đông tùy ý đào hố, đem Vương Lạc thi thể tiến lên đi. Lão gia hỏa, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Vương Đại Đông một bên hừ hừ, một bên đem Vương Lạc thi thể cho chôn. Về phần phía Tây chiến thần thi thể, Vương Đại Đông cũng không có đi quản, tin tưởng dùng không bao nhiêu thời gian, phía Tây chiến thần thi thể thì hội bị người phát hiện. Dù sao, loại này cấp số chiến đấu, đoán chừng đã sớm kinh động không ít người. Sau đó, Vương Đại Đông chính là ôm lấy Suoya trở lại Đông quận biệt thự. Suoya thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng cũng còn tốt nàng xuyên nàng khải giáp. Cái kia khải giáp không biết là gì tính chất, tại ẩn thế cấp cường giả oanh kích hả, vậy mà đều không có vỡ vụn ra. Thay Suoya liệu xong thương tổn, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Đem Suoya thân thể dọn xong, đắp kín mền, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu. Tuy nhiên hắn cũng không biết lúc đó tình hình, nhưng cũng có thể đoán được. Suoya hơn phân nửa là vì cho hắn tranh thủ thời gian mới ra sơn động. Suoya, người thật đúng là cái con gái ngốc. Ta về sau không cho phép ngươi còn như vậy vờ ngớ ngẩn. Nhẹ nhàng tại Suoya cái trán hôn một cái, Vương Đại Đông trở lại phòng mình. Ngày thứ hai là ngày chủ nhật, lại có thể ngủ nướng. Vương Đại Đông lại sớm bị điện thoại cho đánh thức. Ai vậy? Vương Đại Đông có chút khó chịu. Vương ca, là ta, Dương Kiến, ta ngất, ta nói ngươi cái Dương Liệt. Sáng sớm, ngươi còn muốn hay không người ngủ? Vương ca, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Trong điện thoại, truyền đến Dương Kiến nhăn nhó thanh âm. Gấp cái gì? Cứ việc vô cùng khó chịu, nhưng Dương Kiến dù sao cũng là phòng an ninh huynh đệ. Ngày bình thường cùng mình cũng khá thân. Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Vương ca, ta tại 7 ngày nhà hàng. Ngươi đến đang nói, đối tốt nhất xuyên chính thức một điểm. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Cái này Dương Kiến nổi điên làm gì? 7 ngày nhà hàng, đây chính là tam tinh cấp nhà hàng A. Tuy nhiên không phải cấp 5 sao. Có thể cũng không phải một cái tiểu bảo an có thể tiêu phí nổi. Không có nghĩ nhiều như vậy. Vương Đại Đông rời giường, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ hàng hiệu Âu phục mặc vào. Tây trang này vẫn là nữ lão tổng cho hắn mua. Chỉ bất quá hắn ngại mặc lấy khó chịu, thì không sao cả xuyên. Gội đầu, đem ria mép cạo sạch sẽ, mặc thêm vào hàng hiệu Âu phục. Giày da, xem ra vẫn rất ra dáng. Mới vừa đi tới phòng khách, liền là đụng phải tiểu ma nữ. Hoa, bại hoại tỷ phu, người hôm nay xuyên như vậy xuất khí, lại muốn thông đồng nhà kia muội tử. Tiểu ma nữ nhún nhảy một cái chạy đến Vương Đại Đông trước mặt. Đông a a, Tây nhìn một cái, thông đồng cái rắm, một cái phòng an ninh đồng sự, tìm ta làm ít chuyện. Vương Đại Đông thuận miệng nói, tiểu ma nữ nghe vậy lại là đại ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút mập mờ. Tỷ phu, ta liền nói ngươi mỗi ngày cùng chị gái chia phòng ngủ làm sao chịu đựng được. Nguyên lai là dạng này. Tỷ phu, ngươi nói xem, ngươi có phải hay không kiếm xà phòng cái kia? Kiếm em gái ngươi xà phòng. Tỷ phu người ta dài đến cao to như vậy khôi ngô. Tuyệt so không phải chỗ ngoặt. Vương Đại Đông nhất thời mặt đen lại nói. Cái kia chưa chắc đã nói được a. Có lẽ tỷ phu cũng là cái chỉ có vẻ bề ngoài đây. Tiểu ma nữ làm xấu nháy mắt. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Vương Đại Đông hung ác nói. ta có thể thử một chút sao? Tiểu ma nữ đem ánh mắt chuyển qua Vương Đại Đông hai chân bên cạnh. Một mặt manh manh đi hỏi, cùng tiểu ma nữ đối mặt vài giây đồng hồ. Vương Đại Đông rốt cục thua trận. Được, ta cồn nãy nãy, ta là chỗ ngoặt được thôi. Ta hiện tại muốn đi kiếm xa phòng. Người khác cản trở ta nói. Vương Đại Đông tức giận đem hắn di tử đại nhân cái kia thân thể mềm mại theo trước mắt đẩy ra. Sau đó rời đi biệt thự. Chết tỷ phu, nhát gan như vậy. Vương Đại Đông sau khi đi, tiểu ma nữ khó chịu dậm chân một cái. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào 7 ngày nhà hàng. Bởi vì mặc một thân hàng hiệu thật xa, phục vụ viên đem hắn cho đón vào. Mới vừa đi vào, liền bị một cái mặc tây phục đeo caravat nam nhân cho kéo lại cánh tay. Đậu đen rau muống, lão tử không phải chỗ ngoặt. Vương Đại Đông sinh ra cả người nổi da gà. Vương ca, là ta, Dương Kiến, Âu Phục Nam mở miệng nói. Vương Đại Đông nhất thời một mặt quái dị. Ta ngất, Dương Kiến, tiểu tử ngươi xuyên như thế dạng chó hình người. Lão tử kém chút đều không nhận ra ngươi tới. Có đúng không thật sao? Ta như vậy xuyên, có phải hay không rất đẹp trai? Dương Kiến một mặt hưng phấn nói. Vương Đại Đông hai bên nhìn một cái, gật gật đầu, nếu như đem viên này đầu cho đổi, thì không sai biệt lắm. Dương Kiến nhất thời một mặt uể oải. Vương ca, người cũng cảm thấy ta rất đâm sao? Thực còn tốt á. Vương Đại Đông không đành lòng đả kích Dương Kiến. Dương Kiến trên thân Âu phục, xem xét cũng là hàng vỉa hè hàng. Dương Kiến, ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Vương Đại Đông gặp Dương Kiến tâm tình có chút thất lạc. Nói sang chuyện khác, Dương Kiến đem Vương Đại Đông kéo đến một cái so sánh nơi hẻo lánh ghế dài. Thần thần bí bí nói ra, là như vậy Vương ca. Ta đoạn thời gian trước tại WeChat phía trên trò chuyện một mỹ nữ. Hẹn xong hôm nay gặp mặt. Ngươi đi gặp mặt, gọi ta làm cái gì sao? Vương Đại Đông có chút buồn bực. Chẳng lẽ gia hỏa này não tử tú đậu? Thế nhưng là ta không dám đi gặp nàng. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Vẫn là một cái công ty giám đốc điều hành. Các ngươi lẫn nhau phát qua ảnh chụp. Vương Đại Đông hỏi. Dương Kiến gật gật đầu. CMN, đã người ta nhìn ngươi ảnh chụp, còn nguyện ý cùng ngươi gặp mặt, khẳng định là bị ngươi cái này anh Tuấn bề ngoài hấp dẫn. Ngươi sợ cái chim này, trực tiếp đi gặp chứ sao? Vương Đại Đông im lặng, Dương Kiến lại là một mặt cười khổ. Ta phát cho nàng là ngươi ảnh chụp. Ta ngất, ngươi mẹ nó có bệnh à? Ngươi đi trò chuyện muội tử. Phát lão tử ảnh chụp làm gì? Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Ta cái này không cảm thấy dung mạo ngươi so ta đẹp trai à? Vương Đại Đông nhất thời có chút không phản bác được. Thực, tại trên internet, làm như vậy người số lượng cũng không ít. Đem đầu mình giống, hoặc là ảnh chụp đổi thành hắn dài đến tốt hơn chính mình nhìn người. Không thể nghi ngờ. Dạng này trò chuyện muội tử tuyệt so xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Nhưng nếu như một khi dính đến gặp mặt, lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình. Cho nên Dương Kiến không có cách nào, mới nghĩ ra để Vương Đại Đông giả mạo hắn đi cùng người khác gặp mặt ý nghĩ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông tựa hồ biết Dương Kiến vì cái gì tìm chính mình. Vương ca, ta biết ngươi người này tương đối tốt. Thích nhất lấy giúp người làm niềm vui. CMN, có chuyện nói thẳng, đừng cho lão tử lời tâng bốc. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Vương ca, người giúp ta đi gặp nàng. Bữa cơm này ta mời. Dương Kiến nói theo trong ví tiền xuất ra một chồng thật dày mau ra ra. Lại có hơn 3.000. Không sai biệt lắm là một tháng tiền lương. Xem ra vì gặp muội tử, Dương Kiến là đầu tư đủ vốn liếng. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Ta đi giúp ngươi gặp nàng không có vấn đề. Có thể sau sớm muộn hội bại lộ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.